Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, chương 268, đi qua tái hiện. Đúng lúc này, Kira kinh ngạc kêu một tiếng, từ dưới đất nhặt lên một tấm hình nói: "Các ngươi mau nhìn, đây là cái gì? Ngươi phát hiện cái gì?" Nhất kinh nhất xạ, Lục Phàm đi đến Kira bên cạnh, cầm qua trên tay nàng ảnh chụp vừa nhìn, sắc mặt lập tức ngưng lại. Cái này sao có thể? Mấy người khác cũng đi tới, hiếu kỳ nhìn một chút, biểu tình cũng là xa vào đến trong lúc khiếp sợ. Chỉ thấy trên tấm ảnh là hai nữ nhân, một cái tuổi trẻ xinh đẹp mỹ nữ cùng một cái học sinh trung học bộ dáng ngượng ngùng nữ hài. Chân chính để bọn hắn chấn kinh chính là nữ nhân trẻ tuổi lại là Nguyệt Khinh Âm, học sinh trung học bộ dáng nữ hài lại là Cổ Thi Cần. Bọn họ đều tại trên mạng nhìn qua Cổ Thi Cần ảnh chụp, là sẽ không nhớ lầm. Lục Phàm đem ảnh chụp nâng Vu Nguyệt Khinh Âm trước mặt, mặt không thay đổi nhìn nàng, nói: "Phỉ ảnh, đây là có chuyện gì? Ta cần cái giải thích." Nguyệt Khinh Âm cúi đầu, giữ im lặng. Lục Phàm đi qua, câu lên nàng tinh xảo cái cằm, nhìn chằm chằm con mắt của nàng, thản nhiên nói: "Nói đi, ngươi sớm muộn cũng muốn nói. Hơn nữa, ta cũng không trách ngươi, ta chỉ là khó chịu chính là, ta thân là bạn trai của ngươi, ngươi lại có sự giấu giếm ta." "Thật, thật sao?" Nguyệt Khinh Âm mừng rỡ kêu lên. "Tất nhiên, ta đối ngoại hình tượng vẫn là cái hoàn mỹ người tốt. Nhưng ta phải nói cho ngươi chính là, chính ta cũng phạm qua rất nhiều sai, cũng đã làm rất nhiều chuyện xấu. Cho nên, ta sẽ không trách ngươi. Ai cũng trẻ tuổi có thời điểm. Tốt, à, vậy ta nói." Nguyệt Khinh Âm chậm rãi lâm vào hồi ức nói: "Ta nhớ được là một năm trước, khi đó ta vẫn là một cái kiêm chức bọn buôn người. Có một ngày, ta đụng phải không nhà để về Cổ Thi Cần. Thế là, ta mang theo mục đích tính tiếp cận nàng, đồng thời đem nàng lừa gạt đến biệt thự này. Nhưng không nghĩ tới chính là, làm ta đang cùng Hạ Lâm hợp lại, rốt cuộc đem nàng bán cho ai lúc, nàng vậy mà tại góc tường nghe lén đến chúng ta nói chuyện. Đồng thời phát hiện thân phận của chúng ta, ta lúc ấy thực bối rối. Liền đi truy nàng, về sau ta tại lầu 2 đuổi kịp nàng, nhưng không nghĩ tới Cổ Thi Cần phản kháng thực kịch liệt. Chúng ta sinh ra tranh chấp lúc, nàng bởi vì mộc sàn nhà đột nhiên lõm xuống, không cẩn thận lăn xuống cầu thang. Chúng ta lúc ấy thực sợ hãi, liền không có ở làm bọn buôn người. Hóa ra là như vậy." Lục Phàm quay đầu không thể tin nhìn, chằm chằm Chu Mộng Hàm. Nói: "Hạ Lâm, lúc ấy thân là ta bạn gái, ngươi lại còn kiêm chức bọn buôn người, vì cái gì?" Chu Mộng Hàm có chút giãy giụa, cuối cùng nàng một mặt khó chịu nói: "Hừ, lúc ấy bằng ngươi gạt người điểm này thu vào, ngay cả chính mình đều nuôi không sống, ngươi làm ta lựa chọn thế nào, là cùng ngươi chia tay, vẫn là tìm phần kiêm chức nuôi sống chính mình? Ngươi cảm thấy ta sẽ lựa chọn thế nào? Bất quá, ngươi cuối cùng lại theo ta chia tay." Lục Phàm lúc này sắc mặt mới tốt nhìn điểm, hắn trong lòng rất muốn nhả rãnh, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng tổng kết thành một câu: "Cái này TMD cái gì cứt chó kịch bản, quá cẩu huyết đi." Chu Mộng Hàm dứt khoát vò đã mẻ không sợ sứt nói: "Bởi vì lần thứ nhất làm bọn buôn người, không nghĩ tới liền ra loại chuyện này. Thế là ta cùng Trương Phỉ Ảnh liền giải thề. Tại ngươi nơi này ta cũng không nhìn thấy hy vọng, cũng liền cùng ngươi đưa ra chia tay. Làm ta không nghĩ tới chính là, Trương Phỉ Ảnh thế nhưng lại trở thành bạn gái của ngươi." "Nói như vậy, hai người các ngươi bản thân liền nhận biết?" "Đúng vậy, chúng ta bản thân liền là đồng hương. Bí mật quan hệ từ trước đến nay rất tốt." Chu Mộng Hạp đem tự mình biết đều nói cho Lục Phàm. Hiện tại trên cơ bản xem như chân tướng rõ ràng. cũng có thể lý giải Cổ Thi Cần vì cái gì muốn giết bọn hắn mấy người. Bất quá lý giải là lý giải, bất quá loại sự tình này rơi vào trên đầu mình liền không thích hợp. Không nghĩ tới hai người các ngươi lại đem ta làm đồ đần đồng dạng. Lừa gạt xoay quanh, Lục Phàm tức giận vung vẩy cánh tay, hướng về Chu Mộng Hạc xinh đẹp gương mặt thượng vỗ tới. Chờ một chút, Nguyệt Khinh Âm kêu lên. Làm gì, ngươi nghĩ trước bị đánh? Lục Phàm mắt bốc hung quang mà hỏi. Chúng ta bây giờ việc cấp bách là phá giải cái này nguyền rủa. Nguyệt Khinh Âm mang theo dưới trước mắt tóc xanh mái tóc. Dụ hoàn nói, nếu như chúng ta có thể còn sống sót, đến lúc đó ta cùng Hạ Lâm tỷ, theo ngươi xử trí, theo ta xử trí. Lục Phàm nghi hoặc nói, đúng vậy, theo ngươi xử trí, ngươi muốn làm sao xử trí đều được. Nguyệt Khinh Âm nhẹ gật đầu. Được, Lục Phàm hào khí ngất trời nói, chỉ là quỷ hồn nguyên rùa, ta rất nhanh liền đem nó phá. Đúng lúc này, băng lãnh máy móc âm xuất hiện tại Lục Phàm trong đầu. Thỉnh làm ra lựa chọn, tại hết thảy diễn viên chưa lựa chọn hoàn tất trước, kịch bản không gian đem tạm dừng. Ngay tại lúc đó, tử vong kịch bản cũng xuất hiện tại mấy người trước mặt. Lựa chọn 1. Tiến vào biệt thự, chọn tìm phá giải nguyên rủa phương pháp. Lựa chọn 2. Mệnh ta do ta không do trời. Thỉnh lập tức tự sát. Lựa chọn 3. Thỉnh lập tức báo cảnh sát, làm cảnh sát tới trợ giúp các ngươi. Lựa chọn 4. Mua tấm vé máy bay, lập tức trốn ra nước ngoài. Lục Phàm không hề nghĩ ngợi, lựa chọn hạng thứ nhất. Lúc này lựa chọn cái khác đã không có ý nghĩa gì. Những người khác tất nhiên cũng biết, đừng lựa chọn đã không có lựa chọn tất yếu. Phân một chút toàn bộ lựa chọn hạng thứ nhất, kịch bản chạy tới một bước này, nghĩ lùi bước đã là không có khả năng. Lựa chọn thành công, một lần nữa tạo ra kịch bản, nháy mắt sau đó, kịch bản một lần nữa bị bổ sung tại trong óc của bọn hắn. Thứ tư màn kịch bản báo trước cũng đã xuất hiện, tại một màn này bên trong. Bọn họ tất cả mọi người đi vào biệt thự, nhưng lại không còn có ra tới. Đi thôi, chúng ta đi vào đi. Lục Phàm cũng thu hồi cả lơ phất phơ biểu tình, thận trọng nói, chúng ta đều nghe ngươi. Chúng nữ nhẹ gật đầu, đi theo Lục Phàm đằng sau, hướng về này hai tầng cao biệt thự đi đến. Một màn này tại đường phim ảnh trong, chỉ sợ khả năng chính là động tác giao lưu mảnh. Nhưng ở nơi này, lại là hàng thật giá thật phim kinh dị. Tại lầu 2 nhìn không thấy địa phương, một đạo tràn ngập ác ý ánh mắt, nhìn chằm chằm vào bọn họ. Khi nhìn đến bọn họ hướng biệt thự đi tới lúc, này giấu ở đen bên trong thân ảnh, lộ ra dữ tợn tươi cười. Lục Phàm đi tới cửa trước, dùng sức mở cửa lớn ra, răng rắc một tiếng, cửa lớn bị đẩy ra. Lộ ra biệt thự đại sảnh, đại sảnh trang trí vô cùng xa hoa, ghế sofa, cái bàn, tivi, điều hòa không khí cái gì cần có đều có, tuyệt không giống là bị vứt bỏ thật lâu dáng vẻ. Đúng lúc này, Lục Phàm ánh mắt hoa lên, liền phát hiện trước mắt ghế sofa trên đột nhiên ngồi hai người, hơn nữa hai người kia lại là Nguyệt Khinh Âm cùng Chu Mộng Hàm. Nhưng các nàng hai người rõ ràng ngay tại phía sau mình. Lục Phàm hướng về phía sau liếc nhìn, cũng nhìn thấy đồng dạng mặt lộ ngưng trọng Nguyệt Khinh Âm cùng Chu Mộng Hàm. Đây là quỷ cái ảnh, Nguyệt Khinh Âm nói nhỏ. Chu Mộng Hàm nhẹ gật đầu, nhỏ giọng trả lời, xem tình huống hẳn là đại gia cẩn thận một chút. Lục Phàm nhắc nhở, chúng ta khả năng tiến vào quỷ cảnh chúng, chú ý không cần tách rời. Biết, Hồ Thuyết ca, đợi chút nữa nhớ rõ bảo hộ ta nha. Các ngươi nói, này ghế sofa trên hai người giống hay không Hạ Lâm cùng Trương Phỉ Ảnh? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.